Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 38 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 3, chương 118, không bao giờ quên. Lại khóc nữa rồi, công chúa khóc nhè. Trần Linh Sang ngay ra một lúc mới ngẩng đầu lên là khuôn mặt đáng ghét đó. Trần Linh Sang nắm góc áo của Tô Sáng, bàn chân vừa rồi vì chạy gấp có hơi rát, gió đêm thổi qua bàn chân Trần làm cho cô ngư ngứa. Còn nhớ lúc ấy cô ngồi phệt trên mặt đất, Tô Sáng nhíu mày nhìn chằm chằm đôi chân của cô, cuối cùng dừng lại ở bàn chân nói: "Bẩn quá đi." Càng nghĩ càng thấy giận, mình chạy thiếu chút nữa đã gãy chân rồi còn bị y chăm chọc nữa. Kiếp trước mình làm cái gì y mà gặp phải cái tên quan gia này. Không có biết chọc tức mình bao nhiêu lần rồi. Tức thì nhéo hông của Tô Sáng thật mạnh, làm xe lảo đảo. Trần Linh Sang hậm hực nói: "Ai bảo không biết tốt xấu chứ? Tiểu thư, cô mà không thành thật á, chúng ta sẽ lao xuống kia đó." Tô Sáng chỉ bờ đê: "Yên tâm đi, trước khi đó mình sẽ quả cảm nhảy xuống xe. Bạn đi một mình là đủ rồi, mình không có khóc đâu." Quả nhiên tối độc phụ nhân tâm. Trần Linh Sang thò đầu tới: "Nói cái gì?" Lại thuận tay nhéo một cái nữa. Lâm Lạc Nhiên điêu hoa chỉ ở cái miệng, còn xem ra Trần Linh Sang điêu hoa tận trong xương. "Mình không có muốn nói, nhưng mà bạn nhéo mình hơi đau đó, xoa giúp đi." Trần Linh Sang nhìn mặt của Tô Sáng, mặt nhăn nhó, nhưng không dám rụt tay lại xoa, phì cười, đưa tay ra, cách lớp áo sơ mi mỏng, xoa nhẹ nhẹ, giọng ôn nhu như biến thành một người khác. "Còn đau không?" Bàn tay mang mát, xuyên qua áo, kết hợp với giọng nói của Trần Linh Sang, đau đớn thành ngứa ngáy. Tô Sáng lắc đầu: "Đau thì đau, nhưng mà sướng. Thật là cái mặt dày vô địch luôn. Đáng ghét." Trần Linh Sang nũng nịu nói. Tiếp đó Tô Sáng cảm thấy đầu của Trần Linh Sang áp vào lưng của mình. Hai bàn tay ngà ngọc vòng qua lưng ôm chặt. Tô Sáng nuốt nước bọt. Trong màn đêm tĩnh mịch, sau chiếc xe đạp, có một cô gái tìm thấy thứ quan trọng nhất trong đời. Bốn phía là cỏ dập dờn. Trên đường có rất nhiều xe cảnh sát phóng qua. Trong một chiếc xe tải chứa đầy học sinh, vì bối cảnh đám học sinh này đưa bọn chúng trở về cục chỉ là để tránh sự việc to ra. Đa phần cái đám học sinh này toàn là nha nội, nên tân cục trưởng cục công an Triệu Lập Quân phải ra mặt, điều cả cảnh sát từ ban chuyên giáo tới tiến hành giáo dục tư tưởng của đám học sinh. "Các cháu xem mình có giống học sinh nhất trung không? Đánh nhau không có kém gì lưu manh xã hội đen." Đám Trương Tích, Tiết Dương Dịch cúi đầu nhận lỗi: "Bọn cháu biết sai rồi, hoàn toàn là vì không có muốn nghe lại nhải." "Các cháu học chính trị rồi có phải không? Bảo vệ xã hội hài hòa chính là trách nhiệm của mỗi công dân, cũng chính là các cháu đó, là học sinh trường trọng điểm của thành phố, các cháu phải nên làm tấm gương chứ." Nghe cái giọng điều điều ấy, đám học sinh trong xe lúc này thấy thật sự hối hận vì đã đánh nhau. Đột nhiên trong đám ngồi gục đầu rầu rĩ có người nói: "Nhìn xem, hình như Tô Sáng và Trần Linh Sang kìa." Vì thế trong xe lúc này giống như một đám đói khác đổ dồn về phía kia, giống như cái đám người chết đói nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn. Ở góc hẻo lánh dưới đề, Tô Sáng và Trần Linh Sang ngồi dựa đầu vào nhau. Một bên da của Tô Sáng ướt sũng, lúc này không có mưa, chỗ ướt lại ấm ấm. "Khi nào bạn đi chứ?" "Ngày mai." Trong lúc rửa chân cho Trần Linh Sang, Tô Sáng nói là mình sắp rời Hạ Hải rồi. Trần Linh Sang khóc hơn 10 phút rồi mới hỏi: "Còn về không?" "Nhà còn ở đây, người thân của mình cũng ở đây, bạn bè của mình vẫn ở đây, mình sẽ còn quay về chứ." "Chỉ thế thôi sao?" Tô Sáng ngập ngừng một lúc mới bổ sung: "Vì ở đây có bạn mà." "Ừ." Trần Linh Sang nghẹn nghẹn, hạnh phúc gật đầu. "Bạn đã từng nói, so với khóc ở trong BMW, bạn thích hạnh phúc ngồi sau xe đạp hơn, đừng có làm người ta nghĩ mình bắt nạt bạn nha." Trần Linh Sang khóc càng nhiều hơn. "Bạn hiểu cái rắm, mình rất là hạnh phúc, ngày mai đi thuận đường xuôi gió." "Nè, mình đi máy bay, câu này rất xui xẻo đó." "Vậy muốn mình nói bạn xéo đi cho mau sao? Được rồi, hôm nay bạn là công chúa, bạn vui là được rồi. Tô Sáng đầu hàng. Đi Dung Thành tìm Đường Vũ sao? Không có đi có được không vậy? Đến rồi. Tô Sáng biết đây chính là chủ đề không có tránh khỏi rồi, quay sang nắm lấy hai vai của Trần Linh Sang. Linh Sang, chúng ta nói chuyện một chút đi. Trần Linh Sang cắn môi, thái độ của Tô Sáng nói rõ rồi, y sẽ không có từ bỏ Đường Vũ. Hai người không thể có kết cục gì, chẳng bằng đao dài không bằng đao ngắn. Có điều lý trí là thế, tình cảm lại là một chuyện khác. Nghị lực, chấp nhất không có nghĩa là cô không đau. Hôm nay có thể nói là Trần Linh Sang dứt bỏ sự tự tôn, kiêu ngạo, dứt luôn cái sự rụt rè của thiếu nữ, thể hiện hết tình cảm của mình, thậm chí bỏ luôn cái chàng trai tốt yêu thương mình, đổi lấy cái gì đấy? Kết quả là không có kết quả. Trần Linh Sang thấy ủy khuất trong lòng, không nói nên lời, cô lạnh nhạt nói. Nói đi. Tô Sáng nhìn vẻ mặt của Trần Linh Sang biến đổi, do dự mãi không dứt khoát nói. Mình thích Đường Vũ. Khóe miệng của Trần Linh Sang hơi nhếch lên khinh bỉ. Chúng ta đã có thể làm bạn bình thường, mọi chuyện có thể trôi qua. Sao mà hôm tiệc mừng chị Tằng Na, bạn lại nắm lấy ta của mình chứ? Còn xin lỗi mình làm gì? Chuyện chúng ta cãi nhau, hôm nay vốn bạn có thể hoàn toàn ra đi trong im lặng. Bạn quay lại đi làm gì? Để nói một câu như thế sao? Để dằn mặt mình sao? Giọng của Trần Linh Sang ngày càng bén nhọn hơn, làm cho Tô Sáng không trả lời được, bầu không khí yên tĩnh một cách quỷ dị. Tức tối, song lại có một chút vui mừng, có thể ép Tô Sáng lúng túng như vậy, rất đáng tự hào. Rất muốn vạch trần cái bản mặt của y, chẳng hiểu sao Trần Linh Sang đành đá lại không nỡ, cũng trả lời bằng một câu nói. Vậy có thích mình không? Tô Sáng gãi mũi. Thích. Đồ háo sắc. Trần Linh Sang nghiến răng nghiến lợi, nhéo Tô Sáng. Vậy mình nói không? Bạn dám sao? Trần Linh Sang trừng mắt lên, tai dương tới. Tô Sáng vội giữ lấy. Nha đầu này học ở đâu cái cách mà nhéo người ta, đau chết đi thôi. Trần Linh Sang nói. Không phải đau nhưng mà sướng sao? Tô Sáng không trả lời được, im lặng dựa vào nhau một lúc. Trần Linh Sang lại lên tiếng. Ngày hôm đó, mình vốn định thổ lộ với bạn, rốt cuộc bạn làm mình tổn thương rồi bỏ đi. Hôm nay cũng thế. Tiêu Vũ nói, sau này cậu ấy và mình sẽ là bạn, muốn ôm mình một lần. Rõ ràng nghe thấy mình gọi, bạn lại cứ bỏ đi, để cho người ta chạy đến cả chảy máu chân luôn, khóc khản cả giọng mới cam lòng. Càng nói càng đau lòng, đồng thời cũng nhẹ lòng, nói ra hết, không có còn hối hận nữa. Một cô gái hai lần thích một chàng trai, lần sau thích nhiều hơn lần trước, vậy đó khái niệm là gì? Tình cảm đó quá lớn, Tô Sáng không có biết làm gì hơn kéo Trần Linh Sang vào lòng ôm chặt. 5 năm nữa, bạn có còn nhớ mình không? Nhớ. Một đời trước đã không có thể quên, thêm đời này lại không quên được. Vậy 10 năm sau? Vẫn nhớ. 20 năm sau? Nhớ. Tiếp theo, có thể hỏi 30 năm sau có còn nhớ không? Nhớ, hỏi cái gì có dinh dưỡng hơn được không vậy? Nói được vài câu, hai người có xu thế cãi nhau. Muốn dịu dàng hơn cũng không được. Có lẽ giống như lúc nãy Tô Sáng đã nói, đau đớn nhưng mà hạnh phúc, bọn họ là đôi quan gia đặc biệt. Vậy hứa đi, hứa không có bao giờ được quên mình nha. Trần Linh Sang ngồi lên người của Tô Sáng, chăm chú nhìn y. Không hứa. Tô Sáng nói chắc chắn. Vì không cần thiết phải hứa, mình cũng sẽ không bao giờ quên bạn. Không bao giờ. Không bao giờ đâu. Lời nói của Tô Sáng biến mất trong nụ hôn bất tận. Quyển 4, chương 1, thư của Đường Vũ. Máy bay lấy đủ đà bốc lên khỏi đường băng. Nhìn Hạ Hải từ trong khoang máy bay dần dần đã thu nhỏ, chỉ còn có một đốm sáng vàng lấp lánh. Cảnh tượng ấy làm cho Tô Sáng tin tưởng. Quảng trường Tinh Hải hoàn thành, cơ sở hạ tầng của Hạ Hải thăng cấp, hy vọng năm sau được vào danh sách của thành phố du lịch cấp quốc gia. Tô Sáng hồi tưởng lại lần đầu tiên rời khỏi thành phố này, khi đó ngồi tàu hỏa đi lên phía Bắc. Toa tàu hỏa tỉnh Tây Xuyên thuộc loại nhỏ hẹp, người dân tộc nhiều, họ thường mang lên tàu đủ thứ kỳ quái. đôi khi còn có động vật sống nữa. Tưởng tượng thôi đã mất cả hứng thú đi tàu rồi. Khi ấy khó khăn lắm mới vào được một cái trường đại học hạng 3, vậy mà được cả nhà tiễn đi. Trong tiếng bánh tàu quả sầm sập, y còn rơi nước mắt vì câu nói Nam Nhi chí tại bốn phương của cậu cả Tằng Toàn Minh. Hôm nay cậu cả cũng đã tới sân bay tiễn y, cũng nói câu tương tự. Tô Sáng gật mạnh đầu, lòng đầy động lực. Y chưa có bao giờ nhìn xuống quê hương của mình ở trên cao như thế. Đây là thành phố mình đã sống mười mấy năm rồi, mang mọi sự ảo tưởng của mình. Mình chăm chú nhìn hết thảy, trưởng thành hơn, vững vàng hơn. Biết mình có thể nắm lấy cái gì? Cần phải nắm lấy cái gì đây? Những cái thứ khi mà gần 30, mình chỉ có thể tưởng nhớ thôi. Tiếc nuối, còn bây giờ mình mới có 17 tuổi, tất cả tựa hồ chỉ mới bắt đầu. Tất cả tiếc nuối có thể xoay chuyển bằng đôi bàn tay này. Trong máy bay chỉ có tiếng ù ù của động cơ, rất yên tĩnh. Tằng Kha ngồi trong cùng của hàng ghế ba người, bên ngoài còn có một mảng đen xì. Hưng phấn được đi máy bay đã qua, bắt đầu dựa lưng vào ghế ngủ gà ngủ gật. Tô Lý Thành lật xem tài liệu, chuẩn bị mai lên tổng công ty báo cáo. Còn Tô Sáng tay cầm một phong thư. Lá thư này Tô Sáng đã nhìn thấy buổi sáng trước khi lên đường. Theo thường lệ, y vẫn mở cái hòm thư, vẫn kiểm tra thư, chẳng bao giờ sẽ tới. Nhưng hôm nay lại khác. Tên người gửi trên lá thư làm cho Tô Sáng đứng im tại chỗ gần một phút. Thư viết bằng cái dòng chữ nhỏ nhắn mềm mại. Gửi Tô Sáng, phòng 305, tầng 3, khu tập thể công ty công trình số 4 Hạ Hải. Không có tên và địa chỉ người gửi. Tim của Tô Sáng đập dữ dội. Dòng chữ bút máy quen thuộc ấy giống như cô gái lang tâm huệ chất ấy. Không ngờ một lá thư liên lạc theo cách cũ kỹ khiến cho mình xúc động như vậy sao? Lá thư viết bằng giấy màu tím nhạt, mùi thơm nhạt trên đó làm cho Tô Sáng có một chút hoảng hốt. Như quay lại hơn nửa năm trước, thời gian có thể ngày ngày được ngửi cái mùi thơm này. Có điều thật sự hồi tưởng lại chẳng có thể nào nhớ được cái mùi thơm trên cơ thể của Đường Vũ. Cứ như lọt vào sâu trong ký ức vậy, khó tìm kiếm. Thay vào đó là mùi thơm khác, mùi thơm của cô gái ngồi sau xe đạp hôm qua. Tô Sáng không phải không do dự, không có nghi ngờ tình cảm của mình với Đường Vũ. Rốt cuộc đó là truy tìm nuối tiếc, muốn chứng tỏ mình có thể thay đổi vận mệnh hay là tình yêu. Người khiến cho y hoài nghi chính mình là Trần Linh Sang. Nhìn thẳng tình cảm của mình, y thật sự thích Trần Linh Sang. Một Trần Linh Sang khác rồi, không có chỉ là hình ảnh mối tình đầu nữa. Cuối cùng, Tô Sáng vẫn mở lá thư ra. Gửi Tô Sáng. Tha thứ cho mình, hơn nửa năm không có chút tin tức gì. Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều chuyện. Kỳ thật, mình muốn viết thư cho bạn lâu lắm rồi, hoặc gọi điện thoại cho bạn. Nhưng mà thư viết được một nửa, điện thoại nhấc lên giữa chừng, lại bỏ xuống. Mình không có đủ dũng khí. Mình luôn nghĩ viết hay là không, hoặc có cần viết nữa không? Mình nghĩ nếu một ngày mình liên hệ với bạn là lúc mình có dũng khí dứt bỏ rất nhiều thứ. Mình nhớ bạn đã từng nói muốn thành anh hùng cái thế hoặc kim giáp thánh y, chân đạp mây màu, sau đó đi BMW hoặc là Roger oanh liệt xuất hiện trước mặt của mình. Mình nghĩ con người mỗi giai đoạn đều có một giấc mộng đẹp. Cho dù giấc mộng đó không thiết thực, ít nhất chứng minh còn có hồi ức mỹ hảo và ảo tưởng vô trách nhiệm về tương lai. Tha thứ cho mình đã từ bỏ, vì tương lai bạn miêu tả quá mỹ lệ, quá chói mắt, như là ánh sáng mặt trời rực rỡ, làm cho người ta không có mở mắt ra được. Cho nên trái tim mới đau. Mình từng nói, cho dù là tương lai, bạn vẽ ra chỉ là giấc mộng, chỉ là thuốc độc, chứa mạng đà la, ăn sâu vào trong xương tủy. Mình cũng muốn lựa chọn trầm luân, không có muốn tỉnh lại. Nhưng mà nhiều lần nửa đêm thức giấc, thẫn thờ nhìn trần nhà, mình biết đó dọn dẹn chỉ là giấc mơ thôi. Hạ Hải hoặc cả bạn, bây giờ tới lúc mình phải tỉnh lại rồi. Chưa có dứt bỏ được, cho nên mình không có dũng khí liên lạc với bạn. Mơ dù chân thật ra sao, giương tay ra, mọi thứ sẽ tan tành. Mơ chỉ là mơ. Dứt bỏ rồi, cho nên mình mới viết thư cho bạn. mình đã nghĩ, nếu như 10 năm sau chúng ta gặp lại, mình chạm vào gò má của bạn, có lẽ nhớ tới cái hơi ấm trước kia. Đừng đau khổ, có được không? Mình biết một chiếc BMW, một chiếc Roadster với người bình thường có ý nghĩa thế nào. Kỳ thực, chúng ta đều là những người bình thường, không phải vậy sao? Ở thời đại không có anh hùng này, muốn trở thành anh hùng cái thế phải trả giá bao nhiêu nỗ lực, hy sinh bao nhiêu điều. Có sân khấu, dù cực lực phấn đấu cả một đời cũng chưa chắc đứng lên được. Mà cho dù có đứng lên được thì cũng thương tích khắp người rồi. Rất nhiều người đứng trên đó mỉm cười, song nụ cười đó không phải là hạnh phúc, mà chỉ phía sau có quá nhiều nước mắt. Mình vẫn nhớ bạn ở Hà Hải, nhớ cái nụ cười ấm áp thuần khiết đó. Mình không có muốn sao cái nụ cười đó chất chứa gánh nặng và nước mắt. Còn nhớ cái thời gian trước mình xem cuốn sách, chương đầu có câu: khi bạn so găng với cuộc đời luôn thắng. Mình nghĩ ý nghĩa câu nói này giống như cái bài Hân Sơn Đạo. Nhân vấn Hàn Sơn Đạo, Hàn Sơn Lộ Bất Thông, Hạ Thiên Băng Dị Thích, Nhật Xuất Vụ Mông Lung, Tự Ngã Hà Do Giới, Giữ Quân Tâm Bất Đồng, Quân Tâm Nhược Tự Ngã. Mình sợ bạn vì đuổi theo bước chân của mình, cuối cùng kiệt lực toàn thân thương tích. Sợ đến một ngày bạn sẽ mất đi cái nụ cười ấm áp trong mắt mình. Bạn không nên vì mình có gánh nặng gì, không có nên vì mình mà gông cùm trên người, nên tự do bay liệng trên không. Mình nghĩ mình không có nên ích kỷ, nên tới lúc cởi khóa trên người của bạn rồi. Nếu như mình ở bên cạnh bạn, mình thật sự muốn dùng một phương thức khác để mà kết thúc. Giống như trước kia chúng ta chia tay, nhưng mà mình không có ở bên cạnh bạn, cho nên đừng có nghĩ nhiều. Bạn thấy phong thư này sẽ thấy nó không có tên và địa chỉ. Đúng, vì mình muốn nói, không phải trả lời thư cho mình. Chúng ta từng thoải mái mơ ước tương lai, mình còn nhớ bàn tay đầy vết chai do đập bóng khi bạn nắm lấy tay của mình. Thậm chí mình còn nhớ hơi thở ấm nóng của bạn. Chỉ là mình nghĩ chúng ta đi sát qua nhau có lẽ không phải là ly biệt. Chúng ta còn có tương lai dài khắc ghi. Tạm biệt, Tô Sáng, đừng chỉ thuộc về một mình. Tương lai bạn bay cao, chân đạp mây màu, thành anh hùng cái thế, mình vẫn vĩnh viễn ghi nhớ tuổi 17 của bạn, cũng là tuổi 17 của mình. Chiếc máy bay trên mặt đất, nhìn thì lớn, ở giữa không gian mênh mông, thật là nhỏ nhoi, rèm cửa đã kéo vào. Cha ở bên cạnh đã ngủ rồi, hướng 3 giờ có vài thiếu niên mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Tiếng máy bay ù ù cùng giáp xúc không khí trên cao làm cho lỗ tai của Tô Sáng lùng bùng, gấp lá thư lại, tắt đèn trên đầu, khuôn mặt của y chìm vào trong bóng tối. Quyển 4, chương 2, tới Dung Thành. Đường Vũ tuy không có viết tên và địa chỉ trên lá thư, nhưng mà giấu bưu điện làm bại lộ chỗ ở của cô, cục bưu chính Thành Nam Dung Thành. Mặc dù không có hoàn toàn chính xác, song đại khái như vậy. Lá thư của Đường Vũ tuy khích lệ y nhiều, song cũng cho thấy cô ấy không có lòng tin vào mình. Có lẽ do trưởng thành sớm mà Đường Vũ ý thức được cuộc sống là hàng sơn khó vượt qua. Dù có vượt qua được, mình mẩy đầy thương tích. Kỳ thật là Đường Vũ nghĩ không sai, dù là bây giờ hay là sau này thời kỳ bùng nổ thông tin, cuộc sống sẽ không có còn đơn thuần như trước nữa. Ở thời đại không có anh hùng này, xã hội văn minh, vật chất phát triển cao độ, làm tinh thần con người trở nên trống rỗng. Không phải chỉ dựa vào niềm tin hoặc nỗ lực mà có thể xóa bỏ khoảng cách. Tình yêu ở đời sau mà không có nhà ở, không có xe đi, không có cơ sở vật chất đảm bảo, dễ dàng bị phiền toái vụn vặt trong cuộc sống mài mòn từng chút một. Thế giới chưa có bao giờ mỹ hảo. Ở đâu cũng đầy tranh đấu. Xã hội nhân loại phát triển cao độ chẳng hề dịu dàng hơn cái đám hổ báo là bao, thậm chí còn tàn khốc hơn. Từ một người bình thường đạt tới anh hùng cái thế, đúng là phải moi hết toàn bộ nhiệt huyết của một con người. Đối diện ngọn núi đầy chông gai, nơi đó có rồng lớn phun lửa, rất có thể bất kỳ dũng sĩ nào vẫn là tưởng mang công chúa về đều sẽ bị giẫm chết. Công chúa tiếp tục ngủ cho tới khi mặt đầy nếp nhăn. Song cuộc sống càng tàn nhẫn

tới bất kỳ căn hộ biệt lập nào trong cái tòa nhà. Với vợ chồng của thằng Na, quen sống ở khu tập thể kiểu cũ rồi, điều này hết sức mới mẻ. Vào nhà mới, tầng thứ 5, Tô Sáng háo hức bước vào trước. Phong cách trang trí y hệt nhà cũ ở Hà Hải, chẳng qua là bản nâng cấp rộng rãi hơn mà thôi. Đúng là phong cách của cha mẹ mình, vẫn là lấy dán ghép ốp toàn bộ gian phòng. Rộng rãi là tốt rồi. Trước kia nhà chỉ có 80 mét vuông, giờ tới 120 mét vuông. Tivi, bàn ghế, những thứ cơ bản đều có đủ. Còn nồi niêu son chảo, chăn đệm, cốc thìa, bát đĩa, vân vân được gửi tàu hỏa sẽ đến sau. Tạm thời, xách hai cái túi đồ vào nhà. Tô Sáng chạy xuống dưới giúp đỡ. Bên cạnh xe của Đông Kiến Quân có một người phụ nữ trung niên, một cô bé chừng 7-8 tuổi, cùng với một chàng trai tuổi sắp xỉ khoảng Tô Sáng, đang xách đồ từ cốp xe ra. Tô Sáng vội nhận lấy đồ từ tay của hắn. Tô Lý Thành giới thiệu: Tô Sáng, chào dì đi, đây là em Đông Hiểu Tinh, còn đây là... Đông Kiến Quân nói: Đây là Quách Tiểu Chung, con trai của Quách Triệu Đông, phó trưởng phòng quản lý hạng mục đó. Tiểu Chung, cháu giúp nhà chú Tô mang đồ lên gác đi. Tô Sáng chào hỏi mọi người. Quách Tiểu Chung giành lấy cái hòm trong tay của Tô Sáng, nhẹ nhàng nhấc lên vai. Đồ nhà cậu nhiều vậy sao? Thôi lo hơn cậu đó, để cho tôi mang cái này cho. Quách Tiểu Chung thấp hơn Tô Sáng một chút, nhưng mà rắn chắc hơn, tính cách cởi mở nhiệt tình, làm cho Tô Sáng có ấn tượng rất tốt. Tô Sáng nhận lấy đồ trong tay của mẹ, rồi theo Quách Tiểu Chung lên lầu. Phòng quản lý hạng mục là cơ cấu mệt nhất trong công ty. Đi công tác triền miên, Quách Triệu Đồng có tuổi, không có chạy được nữa. Đang đề xuất chuyển tới cơ cấu quản lý thường vụ trong xí nghiệp, hưởng thụ vài năm nhàn nhã trước khi nghỉ hưu. Kết quả vị trí này đã bị Tô Lý Thành chiếm lấy, chắc là không có vui vẻ gì rồi. Quyển 4, chương 3, hậu diện đối thoại. Hôm nay là một ngày vất vả, phải quét dọn lau chùi, nhà trang trí xong bỏ cả tháng rồi, khá nhiều bụi bặm, không có thể cứ thế vào ở được, còn phải sắp xếp đồ đạc nữa. Quách Tiểu Chung nhiệt tình giúp đỡ, vừa làm việc vừa trò chuyện, giới thiệu cho Tô Sáng những bạn bè cùng tuổi trong khu. Ngô Thị Nhuế, Triệu Hâm, Uông Lỗi, Dương Chiêu đều ở trong này. Ngô Thị Nhuế, Triệu Hâm, Uông Lỗi, Dương Chiêu đều ở trong khu này cả. Ngô Thị Nhuế xinh nhất đó. Thích cô ấy sao? Ừ, coi như là vậy đi. Con gái xinh mà ai mà chả thích. Nhưng là trước kia thôi, hiện giờ cô ấy có rất nhiều người theo đuổi đó. Quách Tiểu Chung nói tới đó vỗ đầu. Cậu kỳ quái thật. Nói chuyện với cậu bất giác làm cho người ta muốn nói hết cả. Chắc là vì tôi có cái mặt đại chúng, ai nhìn thấy cũng có cảm giác thân quen. Tô Sáng mới đùa. À, đúng là càng nhìn càng thấy cậu vừa mắt nha. Quách Tiểu Chung bề ngoài cởi mở sáng sủa, vừa làm việc vừa chơi với Đông Hiểu Tinh, mới có 8 tuổi rất vui. Động tác nhanh nhẹn làm cho Tằng Kha ở bên khen không ngớt. Thi thoảng bêu chuyện Tô Sáng lười làm việc nhà, làm chú ý cười khổ không thôi. Ngày hôm sau, Tô Lý Thành tới công ty. Điện thoại trong nhà còn chưa có mắt. Tô Sáng và cha mẹ dậy cùng lúc. Lúc này đường dẫn ga đã trải khắp trong vành đai 2 Dung Thành, làm cho Tằng Kha rất thích thú với căn nhà còn chưa có quen thuộc này, như vậy thuận tiện hơn nhiều. Hạ Hải chưa có ga, trong nhà toàn là dùng bếp than tổ ong, còn nước tắm dùng bình nước nóng năng lượng mặt trời. Thứ này cần thời tiết đặc biệt tốt, có điều không lo, khí hậu luôn cực tốt, cho dù là mùa đông thì lúc nào cũng có ánh mặt trời. Ngồi trong phòng khách, nhìn khung cảnh tiểu khu bên ngoài, cùng với cảnh tổng công ty ở liền kề, vậy là quỷ tích nhân sinh quy đã thoát khỏi Hạ Hải, đi tới một con đường khác rồi. Không biết lúc này ở Hạ Hải, Tiết Dương Dịch có tiếp tục ngày ngày vui vẻ quanh cái đám nữ sinh ríu rít không? Lưu Duệ có ngày ngày nhìn ngắm cô gái nhà đối diện không? Còn Trần Linh Sang nữa, cô ấy có buồn không? Tô Sáng không có muốn xáo trộn cuộc sống của cô. Tới Dung Thành rồi, tâm trạng thay đổi, lại thêm cái lá thư của Đường Vũ, làm nghĩ tới Trần Linh Sang, lòng Tô Sáng rất rối rắm. Hôm qua, bận cho tới rạng sáng, Quách Tiểu Chung hôm sau, con phải đi học. Tới 11 giờ không có thể ở lại nữa, vợ chồng của Tằng Kha cảm ơn mãi. Tô Sáng nói là mai sẽ mời hắn ăn một bữa. Mới tới Dung Thành đã quen được một người bạn như là Quách Tiểu Chung, Tô Sáng rất là vui vẻ. Qua chuyện trò, y biết không ít chuyện nhỏ của con cái nhân viên công ty. Tổng công ty và thành thị Vật Ngữ ngăn cách bởi hàng rào song sắt, nối bằng một cái cổng dòm. Trong công ty, đại khái có chừng 20 người tuổi tác chạc Tô Sáng và Quách Tiểu Chung, từ nhỏ sống trong cùng một tiểu khu. Trước kia, ở trong khu tập thể cũ của tổng công ty, sau khi mà tiểu khu thành thị Vật Ngữ xây lên, bắt đầu chia thành tách nhóm. Tiểu khu thành thị Vật Ngữ này tuy cũng bán ra ngoài, có điều hơn nữa do cán bộ nhân viên trong công ty mua. Rất nhiều người vì thế mà chuyển đi, có người đều khỏi Dung Thành hoặc tới khu khác trong thành phố. Vậy là cái vòng tròn lớn chia năm xẻ bảy, nhà Quách Tiểu Chung vẫn ở khu tập thể cũ, dần dần thành xa lạ với bạn bè trước kia. Đương nhiên cũng không phải vì cách biệt bởi địa lý, vì cũng chỉ cách nhau có một bức tường thôi. Song chuyển vào trong tiểu khu của thành thị Vật Ngữ là công chức giàu lên trước. Thói đời này là vậy, quả không phải ở cái nghèo mà là do phân chia không công bằng. Chuyện cả công ty ăn chung một cái nồi không còn nữa. Thay đổi thời đại sinh ra thay đổi tư tưởng, công chức dương lên sống ở khu thành thị Vật Ngữ. Thấy người khu tập thể cũ là kẻ không chịu phấn đấu, cứng đầu ăn bám công ty. Con người ở lại thấy cách bên vách là kẻ phù phiếm, giả tạo, làm mình làm dáng, ngăn cách ngày một lớn. Chuyện người lớn làm ảnh hưởng tới trẻ con, vậy là bạn bè cũ cũng phân rõ giới hạn, lập ra một cái vòng tròn nhỏ. Tình huống đối lập này cũng phản ánh hai loại quan niệm xung đột trong tổng công ty. Cùng với cái cách quốc sĩ phân phối lợi ích trong nội bộ công ty cũng có thay đổi mang tính căn bản. Tình hình phân phối tái phú đều không có xuất hiện, thể hiện ở cơ cấu thực quyền, phúc lợi ngầm của nó vượt quá cơ cấu bình thường. Vài thứ thể hiện rõ ràng như phân chia nhà cửa, kín đáo hơn thì là phong bao đỏ lúc mà lễ Tết nhiều hơn, vân vân. Tô Sáng cầm cốc sữa nóng hôi hổi, môi vẫn dính sữa, đứng ở ban công nhìn bức tường phân cách, sinh cảm khái không có phù hợp với tuổi. Buổi trưa, Tô Lý Thành trở về, sắc mặt không có tốt lắm. Xem ra buổi báo cáo gặp phải lực cản rồi, chức vị mới chưa có được xác lập. Cả nhà ăn bữa cơm đầu tiên ở nhà mới. Tằng Kha sáng sớm hẹn vợ Đồng Kiến Quân đi dạo xung quanh, làm quen với chợ búa, siêu thị, bệnh viện. Trở về liền nói chuyện mở cửa hiệu. Tằng Kha nghe ngóng giá thuê cửa hiệu ở đây, một tháng mất 600 đến 1.000. Không có cao hơn so với Hạ Hải bao nhiêu, phát hiện này làm cho bà vui vẻ. Chuyện này Tô Sáng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Mẹ đã có năng lực kinh doanh cửa hiệu, giờ lại có vốn liếng đầy đủ rồi, đủ tiền mở cửa hiệu bất kỳ nơi nào của Dung Thành. Không có cần phải xen vào nữa, nếu mẹ đủ năng lực tạo nên tập đoàn bán lẻ thì y tất nhiên vui vẻ làm công từ nhà giàu thôi. Tô Sáng không có định đứng trên đỉnh kim tự tháp cùng những con cá mập tư bản đấu đá, hay là ngày ngày quan hệ với hoàng thân Dubai, vua đầu mỏ Nga. Chuyện mới nghĩ thôi cũng đã thấy mệt rồi, Tô Sáng không chơi. Buổi chiều mẹ tiếp tục đi xem xét quanh đây. Tô Sáng, ngày mai con tới trường báo danh đi. À, ngày kia đi báo danh, đừng có chạy lung tung nha, ở nhà xem sách vở, sau đó chúng con đi tới cảm ơn thầy Trương đi. Người ta giúp việc lớn, nhị thập nhất trung, không có biết bao nhiêu người muốn vào đó. Tô Sáng gật đầu, Tằng Kha tới Dung Thành, không có ngồi yên được nữa, nếm mật ngọt ở Hạ Hải, làm cho bà háo hức tiếp tục làm nghề cũ. Tô Lý Thành ngủ trưa xong rồi mới đến công ty. Tằng Kha thì cũng đã đi rồi. Hôm nay là thứ hai, Quách Tiểu Chung đã đi học. Thứ tư, y mới báo danh. Xem sách một chút, đại khái chưa có thích ứng với hoàn cảnh mới, không có nhập tâm được. Tô Sáng đóng sách lại xuống lầu, cả sân tiểu khu vắng tanh. Tô Sáng đi qua một cái cổng dòm truyền thuyết vào trong tổng công ty. Đầu óc suy nghĩ miên man đủ thứ chuyện, bất giác lạc đường. Đi tới hậu viện của khu nhà. Tới cái chỗ này, Tô Sáng thấy được mức độ phức tạp trong tổng công ty hơn xa những gì mình đã nhìn thấy từ ban công nhà của mình. hậu viên có một cái ao cá, giữa ao còn có hòn giả sơn, bốn xung quanh trồng ít thông. Cảnh tượng nhân tạo, sông không có tỉa tót nhiều, cho nên mang vẻ hoang sơ, tự nhiên, rất đặc sắc. Dù sao, cũng là trong tổng công ty thôi, chẳng có sợ lạc. Tô Sáng tiếp tục đi về phía trước, chợt bắt gặp một nhóm người từ con đường nhỏ đi qua. Đi đầu là ông già chống gậy, song bước chân rất khỏe khoắn, ăn mặc kiểu trung sơn cũ, theo bên cạnh có vài người mặc đồ tây. Quyển 4, chương 4, hậu diện đối thoại. Ông già vừa đi vừa giáo huấn, tầm nhìn phải rộng một chút, sải bước dài không có nghĩa là nhắm mắt đi bừa. Các cậu có tinh thần phấn đấu, tôi rất tán đồng, không có muốn can thiệp nhiều, song không có được làm chuyện uống thuốc độc giải khát, tác ao vớt cá, tổn hại quy củ trong nghề. Người bên cạnh tuy không có tán đồng lời của ông già, song vì ông ta tích quy đã lâu, không có dám tỏ thái độ ra ngoài nói. Lão già tử, thời buổi này còn ai mà chú ý quy củ trong nghề đâu chứ. Bọn họ chỉ chầm chầm đợi chúng ta đổ xuống, xông vào, xẻo thịt lóc xương chúng ta, đạp lên xác của chúng ta để phát triển thôi. Không có đẩy giá khu tinh phẩm lên cao, nâng không gian lợi nhuận thì làm sao mà gia nhập được câu lạc bộ chục tỷ chứ. Làm mấy cái đầu đường chẳng bằng dùng sức làm ra mấy cái lầu dương địa dương, danh tiếng sẽ tăng nhanh đó. Thổi quắc, cậu tổng kết từ đâu mà ra cái đó? Làm gì mà có chuyện kiến thiết cơ sở lại không bằng xây nhà? Cậu nhìn xem, hiện giờ bao nhiêu người mua nổi cái nhà cậu xây? Đẩy cái giá lên cao vượt mức giá trị sẽ làm nảy sinh cái hành vi đầu cơ. Dưới tình huống đầu cơ đánh cướp đó, thường thường sẽ là bong bóng tan dở. Trẻ con cũng hiểu mà, sao mà các cậu không hiểu vậy? Ông già ngồi xuống cái đồn đá bên ao, chĩa gậy về phía Tô Sáng. Này nhóc, cháu thấy ông nói có đúng không vậy? Ý ông là giống như rót bia vậy, rót quá nhanh nhìn thì đầy cốc, thực chất toàn là bọt thôi, chẳng có đủ tu một ngụm. Ông già chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, không ngờ Tô Sáng cho hình dung cái thiết thực như vậy, giọng mạnh gậy xuống đất. Đúng là như thế, chú nhóc đó nói chuẩn đây. Những người bên cạnh không có để ý tới Tô Sáng, trẻ con vợ khôn giặc rất nhiều, nói vài câu hay ho không có nghĩa là hiểu biết. Lão già tử không thể nói thế, cái chuyện này á, được rồi, nên làm gì á thì làm cái đó đi, ý của ta đã quyết rồi, chuyện này không có bàn nữa. Ông già như đứa trẻ con bị chọc giận, mọi người thở dài, nhìn nhau trao đổi, chuyện này tạm thời đến đây đã, rồi chào ông già bỏ đi. Ông già này á, tính khí cứng đầu lại cực đoan, cứ nói chuyện chứ có được vài câu đã chửi người. Một khi mà nhận định cái gì là đúng thì khó mà thay đổi được. Công ty từ trên xuống dưới, từ cấp dưới cũ, lãnh đạo tới cả trẻ con 5-6 tuổi, ai cũng sợ ông ta. Nói chuyện lúc nào cũng cẩn trọng đón ý của ông ta. Thế nhưng chuyện trong công ty cũng chẳng phải một mình ông ta nói là định đoạt được. Cháu bé, lại đây nói chuyện đi. Ông già thở dài, những người đó không có ai hiểu mình, làm cho ông cảm thấy cô độc. Chẳng cần Tô Sáng có hiểu hay không, chỉ là muốn trút tâm sự thôi. So với vào câu lạc bộ chục tỷ, ta chú trọng con đường trăm năm hơn. Tông đạo định hưng, phú dân hưng nghiệp, đó là tôn chỉ ông lập ra cho tổng công ty. Giả tâm trong câu nói này lâu rồi chẳng có còn ai nghĩ tới nó nữa. Tất cả chỉ còn nhìn thấy cái lợi trước mắt mà thôi. Đại Dung hiện ở thị trường quốc tế khai thác Kenya, Anluga, Ai Cập. Đó là dò đường để mà sau này tiến quân, cách cục rộng lớn, song người ta chỉ thấy ông già này tính tình cổ hủ, khó khăn, không có hiểu được khí phách hoành tảo thiên hạ sau lưng của ông ta. Nói một thôi một hồi, ông già thấy dễ chịu hơn rất nhiều, xoa đầu của Tô Sáng hỏi, cha mẹ cháu tên là gì, có khi ông biết đó. Cha cháu là Tô Lý Thành, vừa mới từ Hạ Hải chuyển lên tổng công ty, còn mẹ của cháu không phải là người công ty. À, vậy ra cháu là Tô Sáng sao? Ông già nhìn Tô Sáng một lượt, đột nhiên thốt lên. Dạ, Tô Sáng ngớ người, sao ông lại biết mình chứ? Nhìn Tô Sáng mặt ngơ ngáo, ông già thú vị, tính trẻ con nổi lên, càng cố ý không có nói nguyên do mà hỏi, chuyển tới khi nào vậy? Tô Sáng tuy đầy một bụng nghi hoặc, Song người lớn hỏi vẫn lễ phép trả lời. Hôm qua nhà của cháu mới chuyển tới. Thông thả làm quen, sau này đây là nhà của cháu rồi. Ông già ra hiệu, một nam tử mặc đồ tây, đeo kính gọng vàng đi ra. Ông cụ chống gậy đứng lên. Mai tụ họp hàng năm của công ty, mọi người đoàn tụ, cháu nhớ tới nha. Nói xong, rời đi, bỏ lại Tô Sáng tròn con mắt đứng tại chỗ. Tô Sáng thường nghe cha Quy và Đông Kiến Quân trò chuyện với nhau, đại khái đoán được thân phận của ông già này, còn mang tính cách làm sao mà bắt chuyện, để sau này còn chạy cửa sau cho cha của mình. Vậy mà người ta biết mình rồi. Y y một chút, cứ cho là Đông Kiến Quân có vô tình nói tới cha của mình, có đứa con trai tên là Tô Sáng, tài trí hơn người. Thì mình cũng đâu có đủ để một nhân vật như ông nhớ tên của mình chứ. Tô Sáng nghĩ vỡ đầu cũng không ra. Ăn tối xong, có chuông cửa, Tô Sáng đi ra ngoài, thấy Quách Tiểu Chung, sực nhớ hôm qua hẹn hắn tối là đi chơi, còn nói là mình đãi khách nữa. Ngoài tiểu khu là một con đường thương nghiệp, đường xá sáng choang, người qua lại tấp nập. Tô Sáng nhìn quanh nói, tôi mới có tới, chẳng biết gì ở đây, cậu cứ chọn chỗ đi. Quách Tiểu Chung không khách khí. Wonderful đi, tới cái chỗ đó, nhưng mà chưa có cơ hội, tranh thủ, xẻo cậu một phát, không có vấn đề chứ. À, cũng được, lần đầu mời khách, đi thôi. Đi vào đại sảnh quán cà phê, trang trí trang nhã. Cô gái phục vụ, dẫn đường, trẻ trung xinh đẹp, nói chuyện nhỏ nhẹ. Khi mà đặt menu xuống, Quách Tiểu Chung mới sực tỉnh, định đùa Tô Sáng một chút thôi, ai ngờ y vào đây thật. Nhìn người xung quanh, đa phần là giới trí thức, không thì thời trang. Trong quán âm nhạc Italia du dương, một số bàn còn đốt những cây nến nhỏ. Quách Tiểu Chung tính cách vốn phóng khoáng, đột nhiên trở nên rụt rè. Phục vụ viên thái độ rất tốt, nhìn ra hai bọn họ lần đầu tới đây, tư vấn hết sức nhiệt tình tỉ mỉ. Lúc này có một giọng nói ngạc nhiên vang lên bên cạnh. Quách Tiểu Chung có phải không? Nơi này rất yên tĩnh, tiếng nhạc ra nhẹ nhàng. Xung quanh rất đông người, song nói chuyện rất là chú ý, không có để ảnh hưởng người khác. Cho dù thi thoảng có cô gái bị chàng trai chọc cười, cũng mau chóng ý thức được mà kềm lại. Tiếng hô khẽ phá vỡ không khí yên tĩnh, làm không ít người không hài lòng nhìn sang. Một nữ sinh mặc váy xếp tầng khá xinh xắn, cùng bên cạnh là một nam sinh mặc quần jean, áo sơ mi, tên gọi Quách Tiểu Chung. À, Thi Nhuế! Quách Tiểu Chung không ngờ gặp Ngô Thi Nhuế ở đây. Trong khu Chiêu Dương và Triệu Hâm, theo đuổi Ngô Thi Nhuế rát nhất, quan hệ của ba người đều rất ám muội, thường xuyên thấy ba người bọn họ đi với nhau. Ngô Thi Nhuế khá xuất chúng, không chỉ biết cách ăn mặc mà còn trang điểm rất khéo. Nhân cơ hội, cô nàng gọi tên Quách Tiểu Chung, làm cho mấy chàng trai xung quanh có thể giành chính ngôn thuận ngắm nhìn mỹ nhân một hồi. Bị mấy nam tử không quen biết nhìn chòng chọc, Thi Nhuế đang xấu hổ vì lớn tiếng chuyển thành tức giận. Thì ra toàn là một đám đóng kịch, ra vẻ đạo mạo, bên trong đều xấu xa. Dương Chiêu biết Quách Tiểu Chung không có khả năng chi tiêu cái chỗ này, cho nên chú ý sang Tô Sáng. Bạn mới sao? Ừ, hôm qua cậu ấy mới chuyển nhà tới đây, tôi giúp cậu ấy chuyển nhà, cho nên hôm nay cậu ấy mời khách. Ngô Thi Nhuế tự nhiên nói, chúng tôi là bạn từ nhỏ của Tiểu Chung, bạn mới sao? Cậu tên là gì? Tô Sáng còn giới thiệu thì Dương Chiêu à lên một tiếng. Cậu họ Tô có phải không? Đúng, tôi là Tô Sáng. Tô Sáng gật đầu, Ngô Thi Nhuế cũng làm cái vẻ mặt hiểu ra, nhìn là biết công ty đều lưu truyền cái chuyện nhà họ mới chuyển tới. Giai tầng quyền lực không có hài lòng chuyện Đông Kiến Quân muốn đưa một người mới chỉ có kinh nghiệm làm việc ở địa phương lên chức phó trưởng phòng quản lý xí nghiệp. Mặc dù nói quảng trường Tinh Hải hoàn thành được cả chính phủ địa phương lẫn tổng công ty khen ngợi chúc mừng, nhưng mà đem công lao đặt lên cả một phó giám đốc để cho thăng lên tổng công ty làm trợ lực. Nhìn thấy thế nào cũng có mùi, xem ra Đông Kiến Quân muốn gây dựng dây cánh sao, tất nhiên đối lập chẳng có ưa gì. Còn công chức cũ nghe nói cái chuyện này đều cho rằng không biết Tô Lý Thành ăn được bao nhiêu ở quảng trường Tinh Hải rồi. Vừa mua nhà ở thành thị vật ngữ, lại còn chạy chọt để mà thăng chức. Quyển 4, chương 5, tiệc hàng năm. Tôi là Ngô Thi Nhuế, cậu ấy là Dương Chiêu, chúng ta ở cùng một tiểu khu đó, sau này có dịp cùng đi chơi nha. Ngô Thi Nhuế nói xong, giật ống tay áo của Dương Chiêu, nhằm trúng một vị trí gần cửa sổ sát đường, nơi đó ánh sáng đủ màu chiếu vào. Nếu thắp thêm một cây nến, sẽ rất lãng mạn. Đã có người chú ý tới nơi đó, cho nên cô tỏ ra rất sốt ruột. Trước khi đi, Dương Chiêu liền chỉ menu nói, các cậu lần đầu tới đây nên chọn mô trà đá đi, hoặc là cái món điệp toái cà phê chiêu bài ở chỗ này đó. Chưa có nói xong, đã bị Ngô Thi Nhuế kéo đi. Quách Tiểu Chung chẳng còn lòng dạ nào nữa. Nếu như có cả Triệu Hâm đi cùng, hai người kia hẳn là còn có một chút hy vọng. Bây giờ xem ra, quan hệ của hai người này đã xác lập rồi. Đi tới gần vị trí cửa sổ, Ngô Thi Nhuế khẽ lườm Dương Chiêu một cái. Ai chẳng biết hai cái món đó đắt nhất, sao mày lại giới thiệu cho bọn họ vậy? Dương Chiêu cười hì hì. Ai bảo có thằng Tiểu Chung á, cứ nhìn bạn chằm chằm, thật là ngứa mắt. Cậu đúng là xấu tính. Ngô Thi Nhuế đánh Dương Chiêu một cái, miệng nói vậy nhưng mà trong lòng rất thích. Như thế không phải chứng tỏ Dương Chiêu quan tâm tới mình sao? Tuy hơi bất công với Quách Tiểu Chung thì sao nào? Bọn họ chỉ gọi là cappuccino giá 38 đồng. Nhìn sang bàn tô sáng, thấy hai người bọn họ gọi đúng cái thứ Dương Chiêu giới thiệu giá 98 đồng. Đã thế, tô sáng thấy bọn họ nhìn sang còn nâng ly lên cười. Hành động này của tô sáng lọt vào mắt của hai người không khác gì sự chọc tức. Ngô Thi Nhuế vốn không có ác ý gì với tô sáng, cũng thèm quá giận. Càng tin lời đồn, nhà của tô sáng ăn bớt tiền công trình của Hà Hải, nhờ hối lộ leo lên tổng công ty, ghét y ra mặt. Phía bên kia, Quách Tiểu Chung không còn tâm trạng nào, cùng với tô sáng uống cà phê xong, nói dài ba câu chuyện rồi cũng trở về. Tiệc hàng năm của công ty rất náo nhiệt, toàn bộ công chức cấp khoa sử trở lên của công ty đều được mời tham gia. Còn có nhân viên có cống hiến, điển hình, lao động ưu tú đều được mời. Hàng xe dài nối nhau rời tổng bộ công ty, cứ như là đi đánh trận vậy, lên đường tới nhà khách Cẩm Giang. Tằng Kha đứng trước gương tỉ mỉ chỉnh trang y phục cho chồng. Tô Sáng chỉ 5 phút đã võ trang xong, đúng đỉnh pha một chén trà, làm cái bộ ông cụ non ngồi bình phẩm này nọ. Đồng Kiến Quân nói hôm nay lão gia tử sẽ dự tiệc. Mỗi ngày lão gia tử bay khắp nơi, bình thường nếu không phải là cuộc họp trọng đại thì khó mà thấy mặt được một lần. Như rồng thần thấy đầu chẳng có thấy đuôi. Hôm nay có thể tranh thủ tiếp xúc ở khoảng cách gần để lại ấn tượng tốt là rất quan trọng. Cho nên cha mẹ của y rất chú ý, còn dẫn cả tô sáng ra trung tâm thương mại mua y phục. Nhìn cha mẹ ăn mặc rất là quy củ, không quá nổi bật, cũng không có quá bình thường, khiến cho người ta bỏ qua. Tô sáng thấy đã tới lúc rồi, cả nhà xuống lầu, đi sang tổng công ty, có xe đưa đón. Đồng Kiến Quân đưa cả nhà đi trước, ông ta còn phải bố trí hậu trường, giả lại cái Santana cũ kỹ của ông ta cũng chẳng có thể chở được hai nhà. Xong ông ta an bài Quách Triệu Đông đưa nhà Tô Sáng đi, vừa gọi điện qua, nhà Tô Sáng liền tới ngoài cổng công ty để mà chờ đợi. Không ít người tụ tập ở cổng công ty đợi xe, lúc này xe công ty, xe gia đình trưng dụng hết. Đội xe rất là hùng tráng, thu hút không ít người qua đường xem náo nhiệt. Tô Sáng rất phấn khích cái cảnh cả làng đi dự tiệc, không có dễ thấy này, còn vợ chồng của Tằng Kha hơi khẩn trương, di động của Tô Lý Thành vang lên. Cán bộ cấp chủ nhiệm trở lên đều có công cụ thông tin và trợ cấp chi phí. Người gọi điện tới là Quách Triệu Đông, nói xe của bọn họ sắp ra rồi, là xe của Phó Tổng Giám đốc Dương. Tuy người ta thuận tiện xe có chỗ trống mới đón họ, song là xe của Phó Tổng Giám đốc làm cho nhà của họ Tô phấn chấn. Một chiếc Audi từ xa tới gần, lái xe chính là Dương Khai Phục, Phó Tổng Giám đốc của công ty. Người xương xương, gò má cao, mắt dài, hơi xếch, trông không có được thoải mái lắm. Quách Triệu Đông ngồi ở ghế phụ lái, vừa hạ cửa xuống xe, thò cái đầu ra định gọi nhà của Tô Sáng, thì hai phụ nữ trung niên đang đợi xe bên cạnh, giãy tay với Dương Khai Phục. Giám đốc Dương, xe của anh trống sao? vậy thuận tiện cho chúng tôi đi nhờ với. Cái lão Thẩm bảo đón chúng tôi mà bây giờ không có thấy cái mặt đâu cả. Thế này thì muộn mất rồi. Dương Khai Phục cười ha hả. Được được, chị Lưu, xe của tôi cũng trống mà, chị lên đi. Hai người phụ nữ trung niên không biết xe này nhà Tô Sáng đang đợi, liền tới mở cửa đi lên. Quách Triệu Đông ngớ ra nhìn Dương Khai Phục, vừa rồi đã hẹn đón nhà của Tô Lý Thành, thế mà ông ta làm như vậy, không có nhớ gì hết vậy, mình ăn nói với người ta sao đây? Xong Quách Triệu Đông cũng linh hoạt, cười với Tô Lý Thành. Vậy anh chị ngồi xe sau đi, Tiểu Chung cũng ngồi ở đó, đó là xe của lão Lý, sau chúng tôi thôi. Không sao, không sao, anh đi đi. Tô Lý Thành không có làm Quách Triệu Đông khó xử, song không thèm chào hỏi Dương Khai Phục, ông hiền lành, song cũng không phải là một người dễ bắt nạt. Quách Triệu Đông tuy là vì Tô Lý Thành xuất hiện mà cái chuyện điều chức thành khó khăn, song ít nhất ông ta còn biết ứng xử. Trong lúc họ đứng nói chuyện với nhau, mấy cái xe khác còn trống, nhưng mà không có xe nào chủ động dừng lại, cứ thế dọt thẳng đi. Ngay sau đó, có cái xe cũ sản xuất trong nước, Quách Tiểu Chung thò cái đầu ra ngoài. Chú Tô, Di Tăng, mọi người chưa có đi sao? Tô Lý Thành thấy xe chỉ còn có hai chỗ trống bảo, Tô Sáng, hay là con đi trước đi, cha và mẹ bắt xe theo sau. Cha mẹ đi đi, con một mình bắt xe dễ hơn chứ. Tô Sáng lắc đầu, Tô Lý Thành và Tằng Na liền lên trước. Khách sạn Cẩm Giang nằm bên sông Cẩm Giang giữa trung tâm của Dung Thành. Năm 1995, công nhận là khách sạn 5 sao, là khách sạn thương vụ du lịch đầu tiên ở vùng Tây Nam có được vinh dự này. Thành viên của tổ chức chia khóa vàng quốc tế cực kỳ nổi tiếng. Lúc này, ngoài khách sạn còn văn biểu ngữ lớn, chúc lễ hội hàng năm của Tổng Công ty Đại Dung thành công mỹ mãn. Đồng Kiến Quân đang sốt ruột chờ đợi ở hội trường, thấy Tô Lý Thành tới, an tâm nói, có kẻ thật đúng là quá đáng mà, song cậu đừng có để trong lòng nha, nghe nói cái lão gia tử đã đồng ý vấn đề của cậu rồi. Tô Lý Thành thật sự không có để trong lòng, trước kia ở công ty công trình số 4, ông có xích mích với giám đốc cũ, tình hình có lúc còn tệ hơn, chỉ có điều người trong cùng công ty lại làm chuyện mất tư cách như thế, khiến cho ông không khỏi thất vọng. Thực ra, không có gì lạ, tầng lớp lãnh đạo cũ của công ty đa phần sống lâu lên lão làng, văn quá thấp, tư tưởng cục bộ nặng nề, rất bài xích người ngoài. Toàn bộ tầng 2 của khách sạn Cẩm Giang được công ty bao trọn, thể hiện khí phách công ty kiến trúc đứng đầu trong tỉnh, từ lão thái gia không có kiểu người quan trọng tới cuối cùng. Khách còn chưa có ngồi kín bàn đã xuất hiện, mọi người đứng dậy vỗ tay. Ông ta là một nhân vật truyền kỳ của công ty, tuy thường ngày vì tính cách cổ quái khiến cho người thích người ghét, song ai cũng tôn trọng. Phó thị trưởng Dung Thành, chính ủy quân khu, chủ nhiệm ủy ban kiến thiết cũng đã tới tham dự, làm cái bữa tiệc dễ dàng thêm không ít. Từ lão thái gia không có phát biểu gì hết, mọi người biết thói quen của ông nên đợi ông vào chỗ, bữa tiệc liền bắt đầu. Bữa tiệc diễn ra một nửa, từ lão thái gia chuẩn bị rời đi. Trợ lý của ông ta là Kim Vũ Dương, đại diện cho ông đi chúc rượu các khách quý. Khi qua bàn nhà của Tô Sáng, nâng ly với Tô Lý Thành, nói một câu chúc mừng. Nghe câu này, Đồng Kiến Quân và Tô Lý Thành đều thở phào, đứng lên đáp tạ. Kim Vũ Dương uống rượu xong, thuận tay xoa đầu Tô Sáng cười nói, chú nhóc này thông minh lắm. Tô Sáng chắn tay của hắn lại, cháu không có thích người khác xoa đầu của mình. Tô Lý Thành không có hài lòng trách, Tô Sáng sao mày lại ăn nói với chú như vậy? Tằng Kha cũng trừng mắt lên nhìn Tô Sáng, không ngờ Kim Vũ Dương thu tay lại, chẳng hề tỏ ra phật ý. Hay, có cá tính, chú uống một chén coi như bồi tội vậy. Đối với người trong nhà hoặc thân thiết, Tô Sáng không có bài xích bị xoa đầu, nhưng mà tưởng tượng xem, tuổi tâm lý gần 30, bị người không có hơn mình bao nhiêu tuổi xoa đầu rất khó chịu thế nào. Tô Sáng nhận ra mình phản ứng hơi quá, vội nói, chú nói thế cháu không có dám nhận, về nhà bị cha mẹ của cháu mắng mất. Mọi người cười vui vẻ, không khỏi thầm khen Tô Lý Thành biết dạy con, cá tính lại hiểu chuyện lễ phép, không có làm cho người ta ghét. Các bạn